Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79, Vương Sung dã tâm. Ha ha ha, hai vị, ta cũng không gạt các ngươi, bởi vì các ngươi Hyderabad khoáng thạch, lần này ta kiếm lời không ít tiền, nước uống tư nguyên, bởi vậy ta lâm thời làm cái quyết định. Đem chúng ta số tiền giao dịch từ mỗi quân 300 lượng hoàng kim, tăng lên tới mỗi quân 400 lượng hoàng kim. Vương Dung cười ha ha nói. A, hai người một mặt giật mình. Ta biết Thiên Trúc hiện tại cần gấp số tiền này. Hai vị đại sư liền cứ việc cầm đi đi. Thêm ra tới, coi như là đám tiếp theo ta dự chi kim. Đương nhiên, này vẻn vẹn vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Sau đó, theo hợp tác, cái giá này vẫn là có thể lại đề cao. Vương Sung nói, công tử, trong lòng hai người càng kinh ngạc, nhưng có một loại càng sâu cảm động. Rất nhiều người nói làm ăn là làm ăn, bởi vậy ngoại trừ chuyện làm ăn, không còn gặp nhau, chớ nói chi là giao tình. Thiên Trúc tình huống vô cùng nghiêm trọng, đó là bao nhiêu tiền cũng không đủ. Hai người hiếu tâm cầu viện, nhưng lại có ai sẽ cho bọn hắn mượn tiền đây? Vương Sung kiếm tiền, vốn là hoàn toàn không có cần thiết nhiều cho bọn họ tiền. Đây cũng không phải là chuyện làm ăn đơn giản như vậy. Công tử, cái này ân tình, chúng ta nhất định sẽ khắc cốt ghi khắc. Chúng ta đời Thiên Trúc cảm ơn ngươi. Công tử yên tâm, ngày sau, chúng ta tất có báo đáp lớn. A-la-già, A-la-na hai người cúi đầu. Thành tiếng nói, Vương Sung cười cợt, không nói gì. Vương Sung cũng không phải người ngu. Hai người không có mở miệng. Hắn liền chủ động đem số tiền giao dịch từ mỗi quân 300 lượng hoàng kim tăng lên tới 400 lượng. Hoàng kim, giá cả đề cao 1/3. Vương Sung tuyệt không phải nhiều tiền không có chỗ xài, mà là có cấp độ càng sâu suy nghĩ. Từ hơn 30 tên cung đình cấm quân tướng lĩnh nơi đó thu được hơn 60 vạn dự chi kim, Vương Sung cái thứ nhất nghĩ tới liền là như thế nào duy trì Hyderabad khoáng thạch cung cấp, cũng lại đạt được càng nhiều khoáng thạch. Đơn độc một thanh út tiêu kiếm là không phát huy ra tác dụng gì, 300 chuôi út tiêu kiếm cũng hiệu quả có hạn, chỉ có thể ở chiến dịch quy mô nhỏ bên trong phát huy tác dụng, mà không có thể phát huy ra chiến lược tính tác dụng. Nếu muốn đạt đến trong ký ức loại kia kinh khủng tả hữu một cuộc chiến tranh thế cục tác dụng, loại này út tiêu kiếm trang bị nhất định phải đạt đến quân đoàn tập đoàn, ít nhất là đến hàng mấy chục ngàn quân đoàn mới có thể ở trên chiến trường phát huy ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi uy lực, cũng mới có thể giúp Vương Sung hoàn thành chưa hoàn thành nguyện vọng cùng sứ mệnh. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Vương Sung dã tâm liền không ngừng ở 300 quân Hyderabad khoáng thạch, mà là toàn bộ Hyderabad khoáng thạch sơn mạch. Nếu như khả năng, Vương Sung thậm chí muốn đem toàn bộ vùng mỏ đều mua lại. Mà cái kia 60 vạn lượng hoàng kim thúc đẩy Vương Sung dã tâm có rồi nhất định có thể thao. Tác tính, Thiên Trúc cách Trung Thổ Thần Châu đường xá xa xôi, mà cách Ả Rập, Iraq muốn gần nhiều lắm. Đây là Vương Sung cạnh tranh Hyderabad khoáng thạch bên trong một cái không thể không suy tính một cái hiện thực, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Một cái gần, một cái xa, từ Thiên Trúc nhân vật cân nhắc, chắc chắn sẽ không trước tiên nghĩ xa xôi Trung Thổ Thần Châu, mà quên gần trong gang tấc Ả Rập, Iraq. Vương Sung nếu muốn tranh qua Ả Rập, Iraq cũng chỉ có thể là từ giá cả trên làm văn. A-la-già, A-la-na mặc dù không có nói rõ, bất quá Vương Sung tự mình cũng đoán được, 300 lượng hoàng kim một quân là Thiên Trúc giá quy định, bằng không cũng sẽ không thiếu một phân đều không làm. Ả Rập, Iraq nơi đó tất nhiên cũng là đồng dạng giá cả, vô lợi không dậy sớm. Nếu như Thiên Trúc có thể từ tự mình nơi này nhận được càng nhiều lợi ích, Như vậy bọn họ nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ đường xá xa xôi trung thổ thần châu, mà không phải Iraq, Ả Rập. Đồng thời, Thiên Trúc từ phía bên mình nhận được nhiều như vậy lợi ích, ngược lại lại sẽ đối với Ả Rập, Iraq ôm lấy cao hơn kỳ vọng. Thế nhưng giá cả lập tức tăng cao nhiều như vậy, Ả Rập, Iraq khó có thể tiếp thu, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Song phương mâu thuẫn gia tăng, chỉ biết dùng tự mình được lợi. Đây mới là Vương Sung thật lòng dã tâm cùng mưu tính. Mấy vạn lượng hoàng kim chuyện nhỏ, thu được nhiều nhất Hyderabad khoáng thạch cung cấp mới thật sự là chuyện lớn. Từ màu trắng mã não chảy đi ra, Vương Sung trong lòng không nhịn được cười lớn một tiếng, sau đó đi xe đi tới quỷ hòe khu, theo Tô Bách bị vồ vào đại lý tự, nhốt vào nhà tù. Vương gia trước cổng chính chuyện đã xảy ra nhất thời giống như gió, truyền khắp toàn bộ kinh thành quyền quý tầng vòng tròn tử. Cái gì? Tô Bách bị bắt, Thanh Phượng lâu bán kiếm người kia chính là Vương Sung. Tin tức truyền tới Diêu gia, Diêu Phong một tay chống bàn, đầy mắt khiếp sợ, hắn một mực chờ đợi Tô Bách tin tức, không nghĩ tới truyền tới nhưng là cái này. Vâng, công tử, Tô Quốc công bên kia nhận được tin tức, đã rất sớm hạ triều, đi vào cứu viện Tô công tử. Còn Vương Sung bên kia, chúng ta tận mắt nhìn thấy, rất nhiều cấm quân đem cả vạt đầy xe hoàng kim, châu báu đi vương gia cầu kiến, mỗi một người đều xưng Vương Sung thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư. Cao Phi quỳ trên mặt đất nói, sự tình phát sinh thời điểm, Cao Phi cũng lẫn trong đám người, chỉ bất quá hắn rất cẩn thận, biết Vương Sung nhận biết mình, vì lẽ đó vẫn luôn rất cẩn thận, không đưa tới Vương Sung chú ý. Tô Bách bị bắt, Vương Sung chính là Thanh Phượng lâu trên, Thanh Phượng lâu trên thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư. Cái này tin tức mặc dù là bây giờ nói đến, hắn cũng cảm thấy rất có chấn động, khó có thể tin. Một thanh đao kiếm 4 vạn lượng, đến cùng là cái gì đao kiếm đáng giá nhiều như vậy? Hắn một cái chưa dứt sữa tiểu tử, làm sao có khả năng có bản lĩnh như thế này? Diêu Phong cắn răng nghiến lợi nói, ngay ở trước đây không lâu, Vương Sung ở trong mắt hắn vẫn chỉ là một cái kinh sư bên trong công tử bột. Là hắn đã kích báo phụ vương gia đối tượng. Thậm chí hắn chỉ dùng một cái không đủ tư cách mã chu, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng trong nháy mắt, Vương Sung lại liền đã biến thành cái gì thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư. Xoay ngược lại tới quá mức kinh người, đến nỗi ở Diêu Phong hoàn toàn không thể tin được, càng thêm không tiếp thụ được. Chúng ta cũng không biết, thế nhưng cấm quân không thể lầm. Hơn nữa Tô công tử trước cũng hỏi qua, bọn họ có phải hay không tính sai, nhưng kết quả chỉ là đổi lấy những cấm quân kia cười nhạo. Cao Phi quỳ trên mặt đất nói, Vương Sung ẩn giấu thân phận mang tới chấn động, hơn xa là gian phòng này, mấy người này, trên thực tế, sở hữu ở đây công tử bột đều hứng chịu tới trùng kích cực lớn. Ngay ở hắn đến thời điểm, Bát thần các trên còn tụ tập đại lượng công tử bột, chính đang thảo luận chuyện này. Thông qua chuyện này, Vương Sung từ chúng con em quyền quý bên trong địa vị đã nước lên thì thuyền lên, đạt đến một người bình thường khó có thể với tới địa vị. Vương gia là tướng tướng dòng dõi, so ra không chút nào kém cỏi hơn Diêu gia. Diêu gia Diêu lão gia tử môn sinh bạn cũ khắp cả thiên hạ. Vương gia cửu công đồng dạng là học trò khắp cả thần châu. Diêu gia có Tề Vương làm chỗ dựa, Vương gia liền có Tống Vương làm chỗ dựa. Chỉ là Vương gia không sự tình kinh doanh, này một mực là Vương gia nhược điểm. Thế nhưng nếu như Vương gia đền bù cái nhược điểm này, tương tự đạt đến đại phú đại quý lời, như vậy Vương gia so với Diêu gia liền không có chút nào chênh lệch. Hiện ở trong đáy lòng, mọi người đàm luận lên Vương Sung, đều nói không có chút nào kém hơn Diêu Phong, là kinh thành đỉnh cấp quý công tử một trong, lời nói trong lúc đó đều có rất nhiều sợ hãi. Bất quá những này, Cao Phi là không dám làm mặt nói với Diêu Phong. Trong phòng yên tĩnh, Diêu Phong đứng trong phòng không nói gì. Trên mặt của hắn âm tình bất định, vì một cái tô bách, lãng phí một cách vô ích ta nhiều thời giờ như vậy. Xem ra, nên chấp hành cái kế hoạch kia. Diêu Phong trong đầu liên tiếp, ngươi đi xuống đi, nói cho Tô Quốc Công, Tô Bách nơi đó, ta sẽ nghĩ biện pháp để phụ thân phối hợp, cứu hắn đi ra. Diêu Phong mở miệng nói, đa tạ công tử. Cao Phi đại hỉ, cáo từ, nhìn Cao Phi bóng lưng, Diêu Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Cao Phi mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn nơi nào đoán không được là Tô Quốc Công phái hắn tới được. Nói xấu, vu cáo triều đình trọng thần, Vương Sung, xem như ngươi lợi hại. Diêu Phong cười lạnh một tiếng, Vương Sung cùng Tô Bách hai người, một cái 15 tuổi, một cái 17 tuổi, đều là hai tiểu hài tử. Chuyện như vậy vốn là náo không tới đại lý tự đi. Bất quá Tô Bách vô dụng, bị Vương Sung nắm lấy chân đau. Một cái vu cáo triều đình trọng thần tội danh tuy rằng làm hắn không chết, thế nhưng cũng đầy đủ hắn ở bên trong bị một phen tội. Tô Quốc Công quyền thế tuy lớn, nhưng hết lần này tới lần khác ở hình bộ nơi đó không hề có một chút quan hệ. Chuyện này vẫn đúng là chỉ có thể để van cầu Diêu gia. Rời phòng, Diêu Phong rất nhanh hướng tới bên trong đi đến. Cũng trong lúc đó, một chỉ bồ câu đưa thư từ trong lồng ngực của hắn bay ra. Từ Diêu gia dinh thự bay ra ngoài, bồ câu đưa thư bay lên trời, bay qua tầng tầng không gian, sau đó bay về phía một tòa thành đông một tòa tửu lâu. Bạch, bồ câu vẫn không có bay xuống. Cách bệ cửa sổ còn có mấy thước, trong chớp mắt, phịch một tiếng, cửa sổ mở ra, bóng đen lóe lên, bồ câu liền bị bắt đi vào. Hừ, rốt cục bắt đầu rồi. Một cái thanh âm lạnh lùng lơ lửng không cố định từ trong phòng truyền ra. Sau đó tất cả không tiếng thở nữa, liền ngay cả cái kia con chim bồ câu cũng tựa hồ từ trong phòng biến mất rồi. Ánh trăng như nước chiếu vào trên mặt đất, trên tường, đỉnh, giống như bạch xương như thế. Dưới ánh trăng, mấy đạo nhân ảnh hắc y che mặt, đứng cách vương gia không xa một tòa trên nóc nhà. Những người mặc áo đen này thân hình cao lớn, mỗi người trên tay đều nhấc theo một thanh sắc bén loan đao. Ánh mắt nhìn phía xa xa vương gia, lần hành động này đều hiểu sao? Vô luận như thế nào, chúng ta phải lấy được một cái trung thổ đệ nhất thần kiếm. Mặt khác, phải tận lực thiếu giết người. Vương gia là trung thổ tướng tướng dòng dõi. Nếu như đại lượng tử thương, triều đình liền sẽ nghiêm tra. Chuyện này với chúng ta những này Tây vực người phi thường bất lợi. Một cái tên là thủ người, bịt mặt đứng ở đằng trước nhất nói, cũng không cần người khác bóc trần. Người này tự mình liền nói rõ lai lịch. Trên thực tế, bọn họ có khác với trung thổ người vóc người. Mặc dù giấu ở y phục dạ hành hạ cũng vô dụng. Như thế có thể phân biệt ra được. Vâng, thủ lĩnh, một đám người cúi đầu. Nửa câu lời thừa thãi đều không có nói. Vừa nhìn chính là đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Rất tốt, đây là khói mê. Mỗi người mang 5 cái, nếu như nhìn thấy người nhà họ Vương, ném xuống đất, rất nhanh sẽ có thể té xỉu. Nhớ kỹ, Vương gia hộ vệ rất nhiều. Hơn nữa, tướng tướng dòng dõi, bên ngoài thường thường có tuần tra ban đêm cấm quân đi qua. Bởi vậy mục tiêu của chúng ta không phải là cùng bọn họ chiến đấu, cũng không phải giết sạch người của Vương gia, mà là nhanh chóng nắm đến bảo kiếm. Giao cho đại nhân, tất cả lấy cái này là điều kiện tiên quyết, không từng chiếm được nhiều ham chiến, hiểu chưa? Cầm đầu người mặc áo đen nói, vâng, thủ lĩnh, một đám người mặc áo đen lần nữa nói, hào, hành động đi, vừa dứt tiếng, một đám người mặc áo đen cánh tay mở ra,